90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tìm bệnh viện làm thân tử giám định. Cố Mộng nói, không thể đổi một cái sao? Hà Thắng Nam có chút nóng nảy, ngươi khi mẹ ngươi nhiều có bản lãnh, kia trọng điểm khoa chính quy, đệ nhất, không có người quen, thứ hai, người 30.000 mau dậy có thể xuống sao? Cố Mộng nói, chỉ một cái chuyên khoa, còn phải 30.000 đồng tiền. Đến cùng cầm ai làm người tiêu tiền như rác đâu. Đây cũng là Cố Mộng không đồng ý Hà Thắng Nam nguyên nhân. Bởi vì năm đó muốn đổi Lý Thiếu Cẩn số điểm, đã xài 60.000. Như đã nói qua, trọng điểm đại học mới 60.000. Bây giờ một cái chuyên khoa liền muốn 30.000, hơn nữa nàng đã không có tiền. Mẹ, Cố Mộng giọng mang làm nũng cùng khẩn cầu. Hà Thắng Nam nói, người kêu mẹ kêu ba đều vô dụng, dù sao bây giờ liền này một cái lựa chọn. Nga, đúng rồi, cũng có không là trường y khoa, học máy tính. Cố Mộng nói, phải là học y, nhà chúng ta cái dạng gì ngươi còn không biết, nhà bọn họ hết thảy cũng vì lão gia tử cao hứng. Hà Thắng Nam nói, kia liền không có cách nào, chỉ có này một cái, thật ra thì người ta phân số trúng tuyển tuyến còn thật cao đâu. Muốn hơn 300 phân, người nhường Lý Oánh Tuyết chính mình thi, cũng không thi đậu. Mẹ, Cố Mộng có chút nóng nảy, ngươi là bà ngoại ruột sao? Hà Thắng Nam nói, nếu không ngươi tiếc tiền, hãy cùng ngươi năm đó một dạng, nhường Oánh Tuyết học cái cao hộ, sau đó chờ muốn nữ binh thời điểm, nhường nhà các ngươi lão gia tử cho đưa đến bộ đội đi. Làm cái viên gì chức gì, qua 2 năm lại an bài đến bệnh viện, đó không phải là một dạng, vậy làm sao có thể một dạng, kia thủy chung là không bản lãnh, người khác an bài, y tá, là phục vụ người. Cùng thầy thuốc cũng không giống nhau. Mình con gái, nàng nhân sinh, nhất định phải huy hoàng cao cao tại thượng. Cùng nàng không thể một dạng. Cố Mộng nói, được rồi, ta cúp trước, không cùng ngươi nói. Hà Thắng Nam nói, mau chuẩn bị tiền. Người ta thư thông báo trúng tuyển này 2 ngày đã phát tài. Nhắc tới trước, Cố Mộng ngực buồn rầu. Nói, mẹ, lần trước kia 60.000 đồng tiền, ngươi đều cho sao? Không có áp tiền chót. Chúng ta ít nhất phải thành mới có thể cũng cho đi. Một phân tiền đều không còn dư lại. Lão gia chúng ta tử đòi tiền. Hà Thắng Nam lên giọng, ta là mẹ ngươi, cho nên nàng không tin mình mẹ. Cố Mộng dài thở một cái, cuối cùng mất hứng cúp điện thoại. Hà Thắng Nam bên kia, nàng vừa mới chuyển người, Cố Căn từ trong phòng đi ra nói, mẹ, ba không phải nói cục phó mới tra ra chúng ta 40.000 đồng tiền, tỷ cho ngươi 60.000, xem ra nhi tử đều nghe, này mua bằng tìm quan hệ loại chuyện này, nào có áp tiền chót, vì cái gì Cố Trường Hữu sẽ bị liên lụy, bởi vì cục phó lần này nhìn chính là Cố Trường Hữu mặt mũi. Hà Thắng Nam đánh Cố Trường Hữu cờ hiệu, cho nên cục phó chỉ cần 40.000 khối, giá cả bình thường nhưng thật ra là 50.000. Hà Thắng Nam nhìn Cố Căn nói, ngươi lỗ tai nghe lời, tiền này cuối cùng không phải cho ngươi cưới vợ xài, không phải là cho ngươi, ngươi đừng nói ra, nếu không chị ngươi có thể trở về tới đem nhà đập. Cố Căn lập tức liền cười, ta không nói. Mẹ hay là đau nhi tử, nàng dám trở lại gây chuyện, ta không lột ra nàng. Ngoặc kép, trên trời mặt trời càng ngày càng nóng, nó ánh vàng rực rỡ quang, chiếu vào sao sao bảng hiệu chữ to thượng, nhưng có chút loang lổ kiểu chữ càng phát ra tỏ ra cũ kỹ. Nhưng là uy nghiêm không thể xâm phạm, đây là Lý Thiếu Cẩn đời trước đi làm địa phương, vốn là nàng không nghĩ tới đây làm kiên định. Bởi vì sau này rất khả năng còn đi làm ở chỗ này. Không muốn để cho đồng nghiệp biết quá nhiều trong nhà chuyện. nhưng là nàng đã chạy ba nhà lớn bệnh viện, đều nói ở xin thân tử giám định kiểm tra tư cách. Bệnh viện bất kể là khoa thất thiết trí hay là kiểm nghiệm bộ môn dự tính, cũng đều phải qua phê chuẩn. Bây giờ thân tử giám định vẫn chưa tới thông dụng kỳ. Bệnh viện nói, chỉ có luật pháp giám định cơ cấu mới có thể làm. Chỗ khác không có tư cách, mà Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là muốn kiện. Không có kiện tụng, người ta có thể sẽ không làm. Nhưng là bọn họ bệnh viện, có thể sẽ cởi mở hạng mục này. Coi như là sau này phân phối tới nơi này, cũng không thấy có người thật sẽ nhớ ta nhận được ta đi. Lý Thiếu Cẩn ở một tầng cuối cùng trên bậc thang có do dự một chút. Sau đó vẫn là đi vào. Giám định khoa bởi vì không cần treo thầy thuốc số, cũng không phải thầy thuốc giấy tính tiền tử, cho nên cùng kiểm tra sức khỏe trung tâm ở một tòa nhà. Kiểm tra sức khỏe trung tâm là lầu 1 và 2 lầu. Giám định khoa ở 3 lầu. Lúc này, ở 3 lầu chủ đảm nhiệm phòng khoa, duy nhất trước bàn làm việc, một cái dài chữ bát mi, ánh mắt rất nhỏ, mặt tròn, có chút hói đầu đàn ông trung niên đang gọi điện thoại. Đúng vậy, xin mới vừa qua nửa năm, lúc ấy ta cũng nói, thì không nên ra loại vật này, quyển này người đâu, nhà cũng qua thật tốt, sau này biết có thứ như vậy, cũng làm thân tử giám định, một giám định không phải mình đứa bé, không biết muốn đánh bao nhiêu kiện, đúng không, gia trạch không yên, nhưng là đã thông qua, ha ha. Ngài thật là nói đùa, có thể giúp ngài bận bịu, ta là tam sinh hữu hạnh mới đúng, ngài yên tâm, ngài nhà mấy vị, ta đều gặp, đều biết, chỉ cần có người tới, nhất định nói cho ngài, tốt lắm, vậy ngài bận bịu, người này chính là giám định khoa chủ nhân, Ngô Thần Cương khoa trưởng. Ngô Thần Cương để điện thoại xuống, vừa vặn đi phòng khoa dò xét, đi ở hành lang thời điểm. Nhìn thấy bàn tư vấn đứng một cô gái kia dáng dấp mắt to như nước trong veo tình. Hạ mí mắt hơi cong lên, hắn còn không nhìn thấy chính diện, cứ như vậy chuyển một cái, đều cảm giác được câu người, lông mày kia cũng hết sức đẹp mắt. Tóm lại, quen thuộc, Ngô Thần Cương mi tâm hơi nhăn, lão Lý nhà đứa bé làm sao tới, lẩm bẩm nói xong. Hắn thẳng vào phòng khoa phòng làm việc, trong tủ kiếng mặt mặc áo khoác dài màu trắng cô gái nói. Có thể làm, nhưng là ngươi còn phải làm hai cái, một người là 1903. Thật đắt, ngươi phải làm sao? Lý Thiếu Cẩn nói, là muốn đóng tiền mặt đi. Nữ tử kia vi sửng sốt một chút, Lý Thiếu Cẩn đem 2000 tiền mặt từ trong túi xách điểm ra tới. Sau đó giao qua. Nữ tử mở ra phiếu, sau đó đối Lý Thiếu Cẩn nói, phải bị kiểm tra người da huyết dịch tổ chức, tóc cũng được. Lý Thiếu Cẩn đem gói kỹ Cố Mộng tóc cùng Lý Giai Minh tóc cũng nộp lên. Còn có chính nàng, Lý Giai Minh tóc quá ít, mới 3 cây, Lý Thiếu Cẩn sợ một lần làm không được, cho nên còn giữ lại một cây ở trong tay, Cố Mộng nộp một nửa. Nữ tử đem tóc dùng nhỏ cái nhíp cũng gắp lên, viết xong số thứ tự cùng tên họ, đựng kiểm nghiệm dùng nhỏ tố phong trong túi. Lý Thiếu Cẩn nhìn nàng làm xong hết thảy các thứ này. Hỏi, ta lúc nào có thể lấy kết quả? Diệt trừ công việc ngày bên ngoài, nửa tháng tới lấy kết quả đi. Lý Thiếu Cẩn trước kia cũng là thầy thuốc, mặc dù không ở khoa kiểm nghiệm, nhưng là cũng biết. Thật ra thì làm kiểm nghiệm không thời gian phải rất lâu. Tóc chóc ra dơ đối kháng so với khả năng cái này bước cũng không cần cho tới chưa. Cho nên chỉ cần có người chịu cho ngươi làm, rất nhanh là có thể hoàn thành. Lý Thiếu Cẩn hỏi, có thể hay không nói mấy ngày trước. Cô gái kia nói, đây là phòng khoa tự đi an bài. Mỗi người trong đều có sống, phải có tới trước tới sau. Lý Thiếu Cẩn hay là đứng ở nơi đó hỏi, có thể nói mấy ngày trước sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.